Nghe xong, Lục Vân Lứt nhìn qua ngũ hành thất tuyệt trận rồi cười lạnh nói. Hy vọng trận pháp này có thể phát huy chút tác dụng, bằng không đến lúc tối hậu nhất định sẽ tan thành mây khói mà thôi. Tiểu Linh Nhi, ngươi hãy qua một bên mà chơi, đợi ta giải quyết xong mọi việc thì ngươi hãy quay lại. Gầm lên một tiếng, tứ linh thần thú phi thân lên giữa không trung, hai con mắt nhỏ tập trung nhìn xuống mặt đất. Trong lúc đó, Lục Vân cũng tiến vào bên trong trận pháp và hét lớn. Các ngươi có thể bắt đầu được rồi, chúng ta tỉ thí xem trận pháp của các ngươi điều gì kỳ dị không? Dứt lời, Lục Vân đưa mắt quan sát 12 người trước mặt chàng phát hiện ngoại trừ Ngọc Tiêu Sinh có tu vi kinh nhân còn có 3 người khác cũng thuộc hàng cao thủ, một người là lão phu nhân chàng đã từng gặp qua, 2 người còn lại là một lão già không có lông mày và một hán tử thân hình thấp bé. Nhìn chằm chằm vào Lục Vân, Ngọc Tiêu Sinh hậm hực nói. Ngũ hành sơ thủy, thất tuyệt tề hiện. Chúng nhân bố trận nghe thấy lập tức động thân, chỉ thấy 5 đạo thân ảnh bắn ra giữa không trung, kết hợp thành một ngôi sao liên hoàn và phát ra 5 đạo quang hoa, chúng hội tụ tại một điểm để hình thành một đạo quang cầu đáng sợ giữa không trung. Còn trên mặt đất, 7 đạo thân ảnh cũng theo phương vị thất tinh chuyển động theo đúng quy luật, 7 cây ngọc tiêu như phi kiếm đan xen tứ phương, tạo thành một quang võng dày đặc cuối cùng kết hợp với quang cầu giữa không trung thành làm một khối, sau đó bạo phát ra một cỗ kình khí cương mãnh có khả năng chấn sơn liệt nhạc. Trận pháp vừa phát động, bốn phía xung quanh Lục Vân đã hình thành một lục sắc kết giới. Trong không trung, không khí hội tụ thành vô số quang mang mang theo cuồng phong tập trung bên trên kết giới, khiến cho kết giới phân bố thành tầng tầng lớp lớp, sau đó chúng không ngừng chuyển động xuống phía dưới. Bình tĩnh đứng tại mặt đất, Lục Vân thản nhiên nhìn về phía trước. Đối với trận pháp của do môn hạ Minh Tiêu Các phát động, chàng không có một chút kinh ngạc. Trong lúc vận chân khí phòng ngự những luồng cường kình đáng sợ tiến lại gần, Lục Vân ngẩng đầu khẽ cười, thần sắc thản nhiên xen 3 phần cuồng ngạo, tựa hồ như tất cả mọi chuyện đối với chàng đều vô cùng quen thuộc nên không hề có một chút hãi sợ. Cách chương